Trà xanh xuyên thành pháo hôi thiếu gia thật. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu qua đây làm gì? Trịnh Minh Trung vô cùng nhạy bén, thoát cái tóm lấy nhịp chân của Lâm Mộc muốn làm người kia té xuống. Có thể là được rượu tráng lá gan, Lâm Mộc ngày trước còn kiêng dè Trịnh Minh Trung nay lại đẩy người kia ra, toàn thân từ đầu tới cuối tỏa ra một mùi rượu nồng nặc. Tìm người chơi đùa một chút, sao hả? Không được à, cậu ta huých lấy bả vai của Trịnh Minh Trung, trực tiếp nhìn về phía Ôn Trà. Sao hả, có muốn chơi một chút hay không? Ai thua, thì phạt uống rượu, không muốn, Ôn Trà lạnh lùng đáp lại, đến mắt cũng chẳng thèm nhướng lên nhìn người kia lấy một cái. Cậu mặt dày thật đó, ai muốn uống rượu với cậu chứ? Trịnh Minh Trung trợn trừng mắt, Lâm Mộc liên tục vướng phải trở ngại cũng nghẹn lời không nói được gì, khuôn mặt vốn dĩ đang đỏ lên vì rượu nay lại càng đậm màu như đít khỉ. Chơi xúc sắc khởi điểm 1 triệu, sao hả? Đám người ở đây dùng ánh mắt như thể đang nhìn kẻ điên mà ngó qua Lâm Mộc. Chơi nhỏ mà cực lớn như vậy, có ví như mấy thằng thua bạc dâng tiền cho người khác cũng không quá đáng chút nào. Ôn Trà chắc chắn sẽ không đồng ý, chẳng làm sao cả, tại sao tôi lại phải chơi với cậu? Ôn Trà nhún vai, tôi không có thói quen tiêu xài giống như cậu, nhà của tôi mẹ và anh trai đều khổ sở kiếm tiền, tôi phải dè sẻn chi tiêu. Lâm Mộc tức tối, là người biết chút chuyện trong cuộc đều hiểu rõ, bằng việc ấn định cuộc hôn nhân này, Ôn Trà thoát cái đã trở thành một trong những cậu ấm nổi tiếng của thành phố C, chính là kiểu mẫu điển hình của việc thoát nghèo. Không phải là cậu không dám đó chứ, 2 triệu có cực không? Lâm Mộc vẫn chống chế, nhìn dáng vẻ như thể chỉ là người say đến mất trí nói nhảm mà thôi. Chẳng làm sao cả, tại sao tôi lại phải chơi với cậu? Ôn Trà nhún vai, tôi không có thói quen tiêu xài giống như cậu, nhà của tôi mẹ và anh trai đều khổ sở kiếm tiền, tôi phải dè sẻn chi tiêu. Không được, Ôn Trà hôm nay không hề đồng ý với Lâm Mộc, từ đầu tới cuối mỗi một lần từ chối đều như cái tát thẳng vào mặt Lâm Mộc. Lâm Mộc đã biết lời uy hiếp như, không nể mặt tôi, lọt vào tai Ôn Trà cũng giống như là gió thoảng mây trôi vậy, vốn sẽ không có chút uy hiếp gì với cậu, ngược lại sẽ càng khiến cho tâm trạng của cậu ta không được thoải mái. Ôn Trà hỏi tiếp, cậu mong đợi tôi đồng ý như vậy, không phải là có âm mưu gì chứ? Lâm Mộc nghẹn lời, trong một thoáng không biết nên đáp lời như nào. Ôn Nhạc Thủy từ đầu tới cuối vẫn luôn kín tiếng, bỗng mở miệng nói. À Mộc, cậu không cần phải vì tôi. Đám người còn lại bừng tỉnh, Lâm Mộc trở thành chó li 3 mét chân Ôn Nhạc Thủy, liến đến mức những gia đình giàu có trong thành phố C đều biết. Còn chuyện thanh mai trúc mã giữa Ôn Nhạc Thủy và Tề Quân Hạo thì mọi người ai cũng biết, Lâm Mộc vì Ôn Nhạc Thủy mà tới tìm căn nguyên của chuyện này là Ôn Trà, chuyện này coi như cũng có thể hiểu được. Ôn Trà nở nụ cười khá là cân nhắc, thông minh đó, cho tên Lâm Mộc thô lỗ này có đầy đủ lý do rồi. Ôn Trà tỏ vẻ như bị cắn câu muốn so tài cao thấp cùng với Ôn Nhạc Thủy, nhún vai nói. Hóa ra là vì anh à, được thôi, vậy tôi đồng ý. Trịnh Minh Trung ở bên cạnh tỏ vẻ gấp rút, em trai Ôn Trà, sao lại dễ dàng trúng chiêu khích tướng như vậy chứ? Hơn nữa Lâm Mộc bỗng tìm tới Ôn Trà chơi xúc xắc, nhất định có mục đích mờ ám gì đó không muốn cho ai biết, lẽ nào là giở trò với xúc xắc rồi chăng? Đoán đại hay tiểu, thẻ đánh bạc 10 triệu, Ôn Trà gõ bàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộc dường như cảm thấy có gì đó không đúng, âm thanh kim loại vang lên khiến não của cậu ra nhăn lại, cật lực truyền tới một suy nghĩ, cứ luôn có cảm giác mình đang bị lừa. Sao lại bỗng từ 2 triệu lên thẳng tới 10 triệu rồi? Đây hoàn toàn vượt khỏi phạm vi kiểm soát tiền bạc của cậu ta. Hơn nữa, không phải Ôn Trà nói mình không có tiền sao? 1 triệu không chịu đánh cược nhưng 10 triệu thì đồng ý, nhưng mà vất vả lắm Ôn Trà mới đồng ý, cậu ta không thể khiến người kia đổi ý được. Hơn nữa, cảm giác được ngón tay của Ôn Nhạc Thủy kéo lấy vạt áo của mình, trong một thoáng cậu ta lại như nạp đầy năng lượng. Lâm Mộc cắn răng đáp, được, cậu ta không tin vận may của Ôn Trà có thể tốt như vậy, đối đầu với Ôn Trà chưa chắc gì cậu ta sẽ thua. Xung quanh lẳng lặng truyền tới tiếng mọi người ồn ào, wow, ra ngoài chơi còn có thể nhìn thấy được cảnh náo nhiệt vậy sao? Không ngờ Lâm Mộc lại là một kẻ tình si nha, chập chập Ôn Nhạc Thủy rất có sức hút. Bỏ đi có sức hút cỡ nào mà có thể vượt qua được Ôn Trà chứ, người ta là cân được mọi góc chết, gặt hái được đông đảo cảm tình. Đậu xanh, cậu ấy là Ôn Trà đó, chả trách sao lại cảm thấy quen mắt, bản thân còn xinh đẹp hơn trên TV nữa. Cậu có quê mùa quá không vậy hả? Ôn Trà đã về nhà họ Ôn lâu như vậy rồi mà anh còn chưa gặp á, cười chết được, vậy tôi cũng thế, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu nhóc đẹp như tiên vậy đó. Trò chơi đoán xúc xắc có quy tắc rất đơn giản, mỗi người một cái cốc, bên trong có 6 con xúc xắc, sau khi lắc xong sẽ đoán số bên trong, nếu như người này đoán trúng thì người kia sẽ phải thua. một cái sáu, năm cái sáu, Lâm Mộc đoán Ôn Trà không thể lắc ra được sáu xúc sắc đều là số sáu. Mở, Ôn Trà mở nắp ra sáu cái sáu, uống đi, Ôn Trà kêu căng hất cằm, vênh mặt sai khiến. Lâm Mộc thở hắt một hơi, vì mục đích muốn để cho Ôn Trà uống đến say khướt nên những loại rượu cậu ta chọn đều là loại mạnh, vốn dĩ trái tim đang đập nhanh như càng gấp rút co lại. Màn kế tiếp, 4 cái 3, mở, Ôn Trà thắng, mở, Ôn Trà thắng, đôi mắt Trịnh Minh Trung mở to, trước đó còn đang lo lắng Lâm Mộc chơi xấu, bây giờ xem ra Ôn Trà mới là một tay bịp chính hiệu đây mà. Đổ thánh, Trịnh Minh Trung muốn lén lấy hai thứ dính trên tóc của Ôn Trà để trộm vía đánh bạc, kết quả vừa giơ tay lên đã bị Tề Tu Trúc lạnh lùng gạt trở về. Người kia oán thầm trong lòng, nếu như người này không có ý đồ gì khác với Ôn Trà, cứ chặt đầu anh ta xuống làm bóng để người ta đá đi. Nhưng mà sau khi xác định được chuyện này, Trịnh Minh Trung lại càng sầu não hơn, Ôn Trà với Tề Tu Trúc nhất định là không thể nào ở cùng nhau được rồi, tình cảm của anh em tốt khẳng định là tan vỡ rồi, nên phải làm gì đây? Mặc dù Tề Tu Trúc vẫn luôn là dáng vẻ không nhiễm bụi trần, nhưng thực chất lại là người rất trọng tình cảm. Với tư cách là một người bạn, dĩ nhiên anh ta rất hy vọng Tề Tu Trúc có thể gặt hái được hạnh phúc của mình, đừng cứ mãi cô độc lẻ loi một mình như vậy. Trịnh Minh Trung rất sầu não với con đường tình duyên của bạn mình, có vặn óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được kế gì hay ho, chẳng lẽ lại đi cổ vũ cho bạn thân của mình làm người thứ ba sao? Vừa mới lóe lên suy nghĩ này, anh ta cũng tự tát mình một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nữa ánh mắt nhìn về phía Ôn Trà và Tề Tu Trúc cứ như đang nhìn tình yêu thê lương đẹp đẽ của Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, mặc niệm ngày ngày đều là chuyện gì vậy chứ? Lâm Mộc uống đến hồ đồ rồi, ánh mắt rũ rượi, không còn nhìn chằm chằm vào Ôn Trà nữa, với chuyện đoán xúc sắc cũng ngây ngốc luôn rồi. À Mộc, hay là để tôi chơi? Ôn Nhạc Thủy cảm thấy gấp rút trong lòng, nhịn không được mà tự mình hạ màn. Nếu như ở trước mặt có một tấm gương, vậy sẽ phát hiện ra vẻ mặt cậu ta không còn vẻ thảnh thơi như ban đầu nữa, dưới ánh đèn mê say khiến khuôn mặt đầy đặn trông có chút dữ tợn. À ha, bởi vì Ôn Trà một đường thắng Lâm Mộc sấp mặt khiến quần chúng ăn dưa dần đưa ánh mắt nhìn nhau. Cậu chủ thật và cậu chủ giả quyết đấu. Mối quan hệ của hai người vốn chẳng tốt đẹp gì, trời sinh chính là kẻ đối đầu của nhau. Trước đó nhà họ Ôn còn cố gắng xây dựng hình ảnh anh em hòa thuận, không ngờ đôi bên chính chủ lại và bôm bốp vào mặt. Được, Lâm Mộc thua đến sợ, hai chân đều run rẩy. Đã thua 50 triệu rồi, bố của cậu ta vừa ký hợp đồng cũng lời được mới hơn 30 triệu. Tiền cược tăng lên 30 triệu chơi không? Trịnh Minh Trung hớn hở nghĩ kế. Không được, Lâm Mộc dứt khoát từ chối. Nếu như lại thua tiếp thì có khi ngày mai nhà của cậu ta sẽ phá sản. Suy nghĩ của Ôn Nhạc Thủy lại hoàn toàn trái ngược, cậu ta trấn an Lâm Mộc. À Mộc tin tôi. Trịnh Minh Trung ồn ào. Lâm Mộc cậu còn không gan bằng Ôn Nhạc Thủy sao? Lâm Mộc mắng to, đây rõ ràng không phải là vấn đề tôn nghiêm nữa, mà là vấn đề sinh mạng rồi. Nhưng mà Ôn Nhạc Thủy cố ý yêu cầu rồi, cậu ta lại như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Bây giờ đang đợi Ôn Trà đáp lại, Ôn Nhạc Thủy nhìn về phía Ôn Trà. Trái ngược với sắc mặt nhợt nhạt của cậu ta, Ôn Trà lại như một đóa hồng mềm mại, có một loại khí chất cao quý và kiêu ngạo, dáng vẻ sao cũng được đáp. Được thôi, Ôn Nhạc Thủy rất khẩn trương, chỉ là một cái cốc lắc xúc sắc nhưng lại gần như quyết định cả đời sau này của cậu ta vậy. Cậu ta ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Trà, trái tim như có con rắc độc đang quấn quanh khiến tay của cậu ta có chút run rẩy, giọng điệu cũng thoáng run rẩy nhưng lại bị tiếng huyên náo của đám đông xung quanh lấp đi mất. Đổ xúc sắc đoán số, ngón tay của Ôn Trà nhẹ nhàng đặt lên trên cốc xúc sắc màu đen, đầu ngón tay tinh tế như những tác phẩm được điêu khắc. Một cái bốn, Ôn Nhạc Thủy thăm dò. Ôn Trà đuổi theo, hai cái bốn, bốn cái bốn, Ôn Nhạc Thủy nói, dường như Ôn Trà đang quan sát người kia. Ôn Nhạc Thủy cố gắng khống chế lại cơ mặt của mình, có cảm giác như tim sắp nổ tung rồi. Ôn Trà thoáng ngừng lại, khẽ mỉm cười rồi nhẹ mở miệng nói. Mở, cốc được mở ra, xúc sắc nằm im lặng bên trong, trong số sáu cái xúc sắc có năm cái lẳng lặng hướng lên trên, chứng tỏ bốn điểm. Khuôn mặt đang căng của Ôn Nhạc Thủy dần giãn ra, gần như là sắp khóc tới nơi rồi. Không phải 4 cái 4, mà là 5 cái 4, Ôn Trà thua. Ông trời vẫn còn đứng về phía cậu ta thắng rồi. Ôn Trà không cách nào mãi mãi vượt mặt cậu ta được, chỉ cần qua được ngày hôm nay. Người đứng xem không vỗ tay tán thưởng cho những màn thắng liên tục của Ôn Trà nữa, Trịnh Minh Trung cũng thổn thức không thôi tự vả miệng mình mấy cách, còn đang nghi ngờ liệu mình có phải là mồm thối nói thiêng hay không nữa. Ôn Trà bên này lại cảm thấy rất tốt, hài lòng gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 50 triệu trừ đi 30 triệu, há mồm chờ sung cũng kiếm về được 20 triệu, anh của cậu đều không có cách nào kiếm tiền nhanh như vậy được. Thiên tài kinh doanh, ngoài cậu ra thì còn ai nữa chứ? Vốn dĩ trong nguyên tắc tác giả miêu tả rất cặn kẽ từng cái bẫy một, đổ xúc sắc quả đúng là phụ thuộc vào vận may, cái bẫy nào nguyên chủ cũng đều thua sạch vậy không cần bàn tới vận may nữa rồi. Tác giả chết tiệt đó còn mô tả, cho nên có thể thấy được vận mệnh vô cùng yêu ái Ôn Nhạc Thủy. Trí nhớ của Ôn Trà rất tốt, nhớ kỹ từng kết quả một gần như là nắm trò này trong lòng bàn tay rồi. Còn đến cuối tại sao lại thua bởi Ôn Nhạc Thủy ư, trong mắt Ôn Trà lóe lên một tia danh mãnh, dĩ nhiên là vì thuận cho ý đồ của đối phương có thể tiếp tục rồi. Uống đi, Ôn Nhạc Thủy giả vờ hờ hững, đôi mắt tập trung về phía của người phục vụ đã được mua chuộc trước đó, đầy bình rượu đã bị động tay động chân ra tới trước mặt Ôn Trà. Lâm Mộc cầm ống chích tiêm thuốc vào, Ôn Nhạc Thủy nhìn thấy nhưng vẫn làm như không biết gì ở trước mặt Lâm Mộc. Chuyện tới nước này rồi, cho dù trái tim của cậu ta đã đen như lá mía, nhưng bản thân vẫn cứ cố chấp không dùng mà vẫn duy trì lấy dáng vẻ băng thanh ngọc khiết theo thiết lập của nhân vật. Ôn Trà lưu loát mở nắp chai rượu, mùi rượu whisky nồng nặc xông thẳng vào mũi, cậu há miệng uống một ngụm. Ôn Nhạc Thủy cầm ly rượu đã được trộn thuốc che lại khóe miệng đang co giật của mình. Người đẹp bên dưới ánh đèn. Gò má của Ôn Trà ửng đỏ, đáy mắt vô thức phủ một màn sương mỏng khiến người khác như thể nhìn thấy được một đoạn quay quảng cáo vậy. Đáng tiếc ánh đèn quá yếu nên chụp bằng điện thoại nhìn không rõ, bằng không có lẽ người người ở đây sẽ lấy điện thoại ra mà điên cuồng chụp hình rồi. Để tôi uống, Tề Tu Trúc nãy giờ không nói gì duỗi tay ra ngăn người kia lại. Ôn Trà không có đáp lời, chú nhỏ tửu lượng của anh không tốt cứ để tôi tự uống đi. Không hiểu sao Tề Tu Trúc cảm nhận được Ôn Trà là đang chế nhạo chuyện lần trước mình chỉ uống một ngụm rượu nhỏ đã vờ say mà hôn cậu. Có thể là do thiếu hụt không khí anh có chút bực dọc. Cả ngày hôm nay không biết Ôn Trà đã từ chối anh bao nhiêu lần rồi, hoàn toàn bày ra cái thái độ tôi lấy cái tôi cần mà phủ nhận hết mọi chuyện về anh. Đây là đang muốn vạch rõ ranh giới sao? Anh bị dồn nén lại cầm chai rượu uống muộn ngụm lớn. Hàng lông mi thanh tú ngăn ngắn trước kia bỗng hiện ra hơi thở của thanh niên. Ôn Trà bỗng quay đầu lại trợn tròn mắt, ánh mắt đã được giả trang từ trước nay lại bỗng xù lông mèo lên. Anh đã uống bình nào rồi? Dường như Ôn Trà đang hỏi vấn đề này, nhưng Tề Tu Trúc không hiểu tại sao mình lại cảm thấy Ôn Trà đáng yêu, cơn bất mãn và chán nản không rõ trong lòng vẫn còn cứ thế mà phát tiết làm loạn tóc của người kia. Không phải xui xẻo vậy chứ? Ôn Trà nói thầm, chuyện đề cử, đạo lý. Tề Tu Trúc không hiểu câu nói không đầu không đuôi của người kia, chỉ nhẹ nhàng véo tai của cậu như đang dạy dỗ cậu vì cả ngày không chịu để ý tới anh. Ấy nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng, chỉ khẽ xoa nhẹ vành tai của người kia mà thôi. Cuộc đối thoại ngắn gọn cũng không làm người khác chú ý, nhưng lại đập thẳng vào trong mắt của Ôn Nhạc Thủy. Ôn Nhạc Thủy vui sướng vì thực hiện được ý đồ lại bỗng hốt hoảng. Rốt cuộc thì mối quan hệ của Ôn Trà và Tề Tu Trúc là như nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người không biết yêu đương như Tề Tu Trúc cũng đã bị Ôn Trà cám dỗ rồi sao? Cậu ta nhanh chóng an ủi bản thân, nhưng mà không sao cả, sau hôm nay thì Ôn Trà sẽ không có bất cứ tư cách gì để ở bên cạnh Tề Tu Trúc hay Tề Quân Hạo nữa. Những suy nghĩ lung tung trong đầu khiến cậu ta không khống chế được hành vi của bản thân, chất cồn như thể đang không ngừng khuếch tán trong đầu làm cậu ta phải nhanh chóng vào trong toilet dội nước tắm. Nhưng đi được mấy bước cơ thể của cậu ta lại chao đảo không thể nào đứng vững, phản ứng khác thường trong người khiến cậu ta hãi hùng khiếp vía. Không đúng, không đúng, cậu ta xoay người muốn đi tìm Lâm Mộc nhưng lại không thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Cửa thang máy, tinh, một tiếng sắp đóng, Lâm Mộc lầm bầm gì đó không rõ, muốn cởi sạch quần áo trên người mình ra. Sau khi lung tung quẹt thẻ tầng trệt dường như nhìn thấy đôi mắt đang cười của Ôn Trà đang ở phía xa còn vẫy tay nói một câu. Bye bye, về phía của mình, tại sao Ôn Trà lại ở chỗ này? Ôn Trà không phải nên ở trên giường mà cậu ta đã sắp xếp rồi sao? Lâm Mộc không kịp suy nghĩ tới chuyện này nữa, cửa thang máy đóng lại, ở chỗ cửa ra vào của tầng 13 đã có người đàn ông với vẻ mặt dâm tà mà cậu ta đã sắp đặt đang đợi sẵn, cậu ta sẽ đi vào con đường số phận thay cho nguyên chủ. Ôn Trà xoay người đứng trước gương trong toilet, nước lạnh dội vào mặt, vẻ mặt đỏ hồng nóng bức bỗng trở nên thanh tỉnh đôi chút. Trên bàn chỉ có hai bình rượu, một bình đã bị người ta động tay động chân. Trước đó Ôn Trà chính là hoàng tử nhỏ của club đêm, đám bạn trời đánh vì bảo vệ cậu nên chuyện đầu tiên sau khi vào club đêm chính là dạy dỗ mấy tên gian xảo thay cho cậu, biểu diễn một màn trộm rượu cháo rượu, đều là những nơi góc chết mà camera không quay tới được. Những mánh khóe mà kiếp trước đã học được lại không ngờ hôm nay có đất dụng võ, đổi hai bình rượu cho nhau với cậu mà nói là chuyện quá đơn giản. Ôn Trà là người báo thù rất coi trọng tới oan có đầu nợ có chủ, người đàn ông mà Lâm Mộc tìm tới thì cứ để cho bản thân Lâm Mộc hưởng thụ vậy. Nghe nói người quay phim lại còn là một người đàn ông vạm vỡ, thân cao 1m9. Chậc chậc chậc, không biết ngày mai thức dậy Lâm Mộc sẽ có phản ứng như nào nhỉ? Còn về phía Ôn Nhạc Thủy, người với xúc sinh cuối cùng vẫn khác nhau, Ôn Trà sẽ không ra tay ác độc mà đặc biệt đi tìm người quay lại cảnh nóng của Ôn Nhạc Thủy, hoặc là để cho Ôn Nhạc Thủy lưu lạc rồi rơi vào tay của mấy tên đàn ông say khướt. Mấy người đàn ông say mềm kia đã bị cậu gọi bảo vệ đuổi đi rồi. Bản thân Ôn Trà cảm thấy gần đây mình lương thiện hơn rất nhiều, có thể là vì những tháng ngày qua đã sống rất hạnh phúc cho nên cũng giảm bớt mấy phần tàn độc. Từ nhỏ, cậu đã được dạy dỗ là phải làm một trà xanh biết điểm dừng. Điều cậu có thể làm chính là không nhúng tay vô chuyện này, giống như Ôn Nhạc Thủy vẫn luôn tôn thờ Kim Chỉ Nam. Mọi chuyện cứ giao cho số mệnh, vậy một người trong trạng thái bị chuốc thuốc như cậu ta có gặp chuyện gì thì cũng phải xem tạo hóa của cậu ta nữa. Bây giờ cứ đợi tới sáng mai mà ăn dưa thôi. Ôn Trà đắc ý rút ra một tờ giấy lau khô nước trên tay, sau đó ném vào thùng rác. Lại có thêm một người nữa đi tới, người đàn ông chống tay lên mặt bàn, da thịt trắng nõng từ chỗ vành tai lan ra một tia đỏ hồng, ánh mắt tập trung của anh thoáng sững sốt, sau lại dần dần tan ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng Ôn Trà cũng coi như đã bừng tỉnh rồi, suýt chút là quên mất biến cố duy nhất diễn ra trong toàn bộ mạch truyện. Chính là tên ngốc đã khuyên cậu đừng uống, nhưng lại cứ khăng khăng phô trương thanh thế mà kết quả là uống nhầm rượu bị bỏ thuốc này. Cái gì mà Phật tử không nhiễm bụi trần, rõ ràng là một kẻ ngốc đi nhầm chân vào hồng trần mà. Có đôi lúc Ôn Trà cảm thấy, gặp phải cậu đúng thật là xui xẻo của Tề Tu Trúc. Trong nguyên tác đã có nói, vì cẩn thận nên Lâm Mộc không chuẩn bị thuốc gì đó quá nguy hiểm, cho dù không được giải tỏa thì cũng sẽ nhanh chóng bị chuyển hóa sạch sẽ, không có ảnh hưởng gì với cơ thể, qua mấy tiếng đồng hồ chịu đựng tới bệnh viện cũng không kiểm tra ra được. Bên ngoài cửa sổ có tiếng chim hót giật mình, sắc mặt của Tề Tu Trúc lạnh lùng ẩm ướt như ngâm trong một cơn mưa, vừa mạnh mẽ lại vừa yếu đuối, có một cảm giác khiến lòng người mềm nhũn không thể nói được nên lời. Dường như anh muốn nhấc chân rời đi cố ý tránh né Ôn Trà. Gân xanh trên cổ hiện lên rõ ràng, có vẻ như đang nhẫn nhịn không muốn làm Ôn Trà tổn thương. Ôn Trà thở dài một hơi, đứng trước mặt Tề Tu Trúc. Cậu kéo cà vạt màu xám khói của người kia khiến người đàn ông cúi người xuống, khẽ tiến tới trước mặt anh rồi nhẹ hỏi. Chú nhỏ, có cần giúp một tay không, cách chương?